Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 372, chương 372 thí dược, lý gì, trong điện thoại nói không rõ ràng lắm, hiện tại ta còn không biết tình huống như thế nào, trước làm ta nhìn xem, người đi, Tô Linh ứng đối loại chuyện này cũng không am hiểu. Nàng không hiểu đến ân ủi người, càng nói không nên lời những cái đó buồn nôn mềm lời nói. Cho nên tính toán trực tiếp giải quyết căn bản vấn đề. Lý Tú Vân lúc này mới ý thức được chính mình thất thố. Nàng đưa lưng về phía Tô Linh sờ sờ đôi mắt, lại quay đầu lại khi trên mặt đã không có vừa rồi hoảng loạn. Ngược lại nhiều chút kiên nghị. Chỉ là vẫn cứ hồng vành mắt làm nàng thoạt nhìn không như vậy kiên cường. Xem ta, đều làm ngươi hỗ trợ, này sẽ trái lại làm ra vẻ thượng. Ta mang ngươi đi đi, nàng theo sau mang theo Tô Linh, đi qua sảnh ngoài. Hai người đi vào tận cùng bên trong phòng, cuối cùng ngừng ở một phiến màu đen sơn cửa gỗ trước. Nhìn Tô Linh nói, bên trong trạng huống có chút loạn, ngươi trước có cái trong lòng chuẩn bị đi. Tô Linh nghe ra nàng lời nói run rẩy. Dư quang thoáng nhìn trong đại sảnh có chút hỗn độn cái bàn. Tùy ý nói, lý gì, giúp ta phao điểm trà đi. Ngồi lâu lắm sẽ có điểm khát nước. Nàng nói như vậy, chỉ là tưởng phân tán Lý Tú Vân lực chú ý. Đối phương nghe vậy sừng sốt hạ. Sau đó bừng tỉnh nói, ta đều đã quên ngươi ngồi xe tới, vậy ngươi trước nhìn xem, ta đi cho ngươi pha trà. Tô Linh gật gật đầu, nhìn đối phương đi đến phòng khách sau đó bận việc, lên. Nàng lúc này mới nhìn về phía trước mặt môn, ngay sau đó sờ lên then cửa, Ninh mở ra, phanh, quất hoàng sắc pha lê đèn bàn từ giường trên tủ rơi xuống. Thật mạnh ngã trên mặt đất, phanh thây trên mặt đất thảm thượng. Bên cạnh một cái câu lũ thân ảnh chỉ dựa vào ngăn tủ bên run bần bật. Đây là một chương tràn ngập tang thương cùng tuyệt vọng mặt. Tái nhợt, màu da làm hắn thoạt nhìn như là bệnh nặng mới khỏi người. Không đến 40 tuổi người bởi vì đầy mặt hổ cha, sinh sôi, như là già rồi hơn 10 tuổi. Tô Linh qua đi khi hắn run rẩy thân thể xem ra liếc mắt một cái, chỉ là vô pháp ngắm nhìn ánh mắt thoạt nhìn thập phần kỳ quái. Đúng lúc này nàng thoáng nhìn sườn biên trên vách tường treo 20cm tả hữu khung ảnh. Đó là một đôi tuổi trẻ nam nữ bộ dáng, nữ tươi cười dịu dàng yêu nhã, nam nhân tắc không chút cẩu thả. Tuy rằng khóe môi treo lên cười, lại có thể nhìn ra toàn thân khí chất tới. Lúc này chúng ta mới vừa kết hôn chiếu. Hiện tại vài thập niên đi qua, biến hóa thật đúng là đại. Lý Tú Vân thanh âm lúc này truyền đến. Nàng còn theo tiến vào. Tô Linh nghe được nàng trong thanh âm cảm khái. Lại xem nàng từ trên ảnh chụp nhìn về phía trên mặt đất nam nhân cái loại này đau lòng thần sắc. Cơ hồ liền minh bạch này nam nhân là ai. Chỉ là chỉ nhìn một cách đơn thuần thật sự nhìn không ra trên mặt đất người sẽ cùng ảnh chụp chính là một người. Nghĩ đến điện thoại chung Lý Trường Chi hàm hồ nói đối phương bị người ám toán bị tiêm vào độc phẩm sự, Tô Linh đánh giá hạ trạng thái đích xác thực tao, nàng đối mấy thứ này vẫn chưa nghiên cứu, lại biết là một loại có thể cho người nghiện hơn nữa cắn nuốt tinh khí cũng cho người ta ảo giác đồ vật. Liền nàng đi lên trước muốn nhìn một chút đối phương tổn thương có bao nhiêu đại. Cẩn thận, Lưu Tú Vân thấy nàng tới gần chạy nhanh nhắc nhở, nhưng vẫn là chậm. Triệu Tín Nguyên đang đứng ở thần trí không rõ trạng thái. Cảm giác được có người tới gần ngẩng đầu nhìn đến thật là một chương quái vật mặt. Đôi tay đó là khắp lại đây. chỉ là tay còn không có đụng tới Tô Linh. Nàng liền cầm lấy trên mặt đất một cái vải vụn hệ trụ Triệu Tín Nguyên tay trái. Sau đó đột nhiên dùng sức đem hắn đôi tay quấn quanh cùng nhau. Đối phương phát cái không về phía trước đảo tới, nhưng còn không có ngã xuống đất, trên eo lại phảng phất bị cái gì kéo lấy ngừng ở giữa không trung. Tô Linh theo nhìn lại, lại thấy là một cái xích sắt, đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Lý Tú Vân thanh âm liền đi theo truyền đến, đây là hắn trước hai ngày có ý thức khi làm ta cho hắn cột lên, nói sợ bị thương chúng ta. Nhưng ta, hiển nhiên đây là một cái cũng đủ để ý người nhà nam nhân. Tô Linh đỉnh đến lời này, cũng nhiều xem Triệu Tín Nguyên vài lần. Nghe nói dính lên loại đồ vật này tâm trí cường đại nữ người đều chịu không nổi. Hắn có thể nhớ rõ người nhà nhưng thật ra khó được. Lưu Tú Vân ở bên càng nói càng khó chịu, khả năng không nghĩ Tô Linh nhìn đến. Bối quá thân thể trộm mặt nước mắt, Tô Linh còn lại là thừa lúc này dò vết Triệu Tín Nguyên gân mạch. Nhân thể nội bình thường mà nói là có cũng đủ nguyên khí dùng để cân bằng tự thân các nơi khí quan vận chuyển, nhưng theo người tuổi tác tăng đại, các hạng khí quan lão hóa, nguyên khí đi theo giảm bớt, người sẽ đi theo vô lực suy yếu. Tô Linh phát hiện Triệu Tín Nguyên tình huống liền giống như hư hao quá nhiều lão nhân giống nhau. Trong thân thể hắn khí huyết nghiêm trọng không đủ, cân bằng thân thể nguyên khí cũng loãng nhìn không tới. Trong cơ thể như là có cái gì ở sôi trào giống nhau, thỉnh thoảng va chạm hắn trái tim. Không khó tưởng tượng không dùng được bao lâu, hắn liền sẽ gặp phải nguyên khí biến mất. Khí huyết mất cân đối cùng với gân mạch như loạn làm cho trái tim tan vỡ mà chết. Không nghĩ tới đối phương tình huống như vậy nghiêm trọng, Tô Linh phiên tay gian lòng bàn tay nhiều bình đan dược. Nàng lấy ra một viên trực tiếp bẻ ra đối phương miệng ném đi vào. Tràn đầy ảo giác Triệu Tín Nguyên lúc này chỉ cảm thấy quái vật tiêu tán mà đi. Đồng thời thân thể mỏi mệt bất kham. Hắn liền nhiều xem vài lần cơ hội đều không có, đó là ngất đi. Lý Tú Vân thấy như vậy một màn đó là tiến lên. Tô Linh ngăn lại nàng, đồng thời đem Triệu Tín Nguyên về phía sau đỡ dựa vào vách tường. Theo sau đối với Lý Tú Vân nói, trước ra tới biết Tô Linh là có chuyện muốn nói. Vừa vặn nàng cũng muốn biết lão công tình huống. Liền chạy nhanh theo đi ra ngoài. Vừa ra đi nàng liền sốt ruột hỏi lên, hắn thế nào, còn có thể cứu chữa sao? Ngươi đừng vội, ta mới vừa nhìn hạ, tình huống là có chút không xong, nhưng cũng không tới hẳn phải chết, không thể nghi ngờ tình huống. Bất quá muốn cứu người cũng muốn đi bước một tới, Tô Linh nói. Kỳ thật nếu là người tu tiên, Tô Linh hoàn toàn có biện pháp giải quyết. Chính là Triệu Tín Nguyên sao sao phàm thai, nàng chỉ có thể tiểu tâm vì thượng, đi bước một tới, cho nên là có biện pháp đúng không? Lý Tú Vân thật là vui mừng quá đỗi. Tô Linh gật gật đầu, vừa rồi ta cho hắn ăn chính là thanh tâm đan, có thể làm hắn tạm thời sẽ không có ảo giác. Nhưng lấy hắn tình huống tới nhìn lên hiệu tính sẽ không rất dài. Cho nên ta yêu cầu nghiên cứu hạ dùng cái gì dược ta có thể giúp được gấp cái gì sao. Ta yêu cầu một gian ân tĩnh nhà ở. Ta không xác định sẽ trì hoãn bao lâu. Cho nên lại ta không ra tới trước. Yêu cầu tiếp tục chờ đãi, Tô Linh nói. Lý Tú Vân chỉ cầu Tô Linh cứu người. Chỉ cần có hy vọng nàng tự nhiên nguyện ý chờ. Lập tức đó là thu thập phòng cho khách ra tới. Tô Linh thừa nàng rời đi. Đi đến phòng lấy Triệu Tín Nguyên một chút huyết. Sau đó đi vào thu thập tốt phòng khóa cửa vào không gian. Triệu Tín Nguyên tình huống không thể dùng nàng trước kia phương pháp. Cho nên Tô Linh quyết định kết hợp hắn vài loại trạng huống tới luyện chế đan dược. Bởi vì không phải bình thường độc dược, yêu cầu thử một lần thử lại. Tô Linh vì thế còn làm hỏa xà hỗ trợ đương tiểu bạch thử. Tên kia vì được đến ăn ngon đồ vật, cũng mặc kệ Tô Linh lấy nó làm cái gì. Tuy rằng trên đường cụ khó chịu xoắn thân mình, nhưng Tô Linh theo sau cho nó uy dược thì tốt rồi. Ở liên tục thử 4-5 lần sau, hỏa xà rốt cuộc hoàn hảo như lúc ban đầu. Tô Linh y theo phía trước điều kiện, cho nó một viên trúc cơ đan. Không sai, hỏa xà hiện tại đã là đem trúc cơ đan đương đồ ăn vặt. Nó là ở ngẫu nhiên cơ hội hạ ăn vụng Tô Linh trúc cơ trứng. Kết quả liền thích thượng này khoản đan dược. Chỉ là người tu tiên dùng qua đi sẽ trúc cơ dược nó ăn vài cái, trừ bỏ lỗ tai dài quá điểm bàn tay ra tới chút, vẫn chưa có mặt khác phản ứng. Hết chương.